Siêu cấp phú nhị đại. Chương 886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vẻ mặt khó có thể tin. Giang Ninh vậy mà lại chưa chết. Còn là Thường Tại Nguyên đã chết rồi. Cái này làm sao có thể? Giang Ninh cây ết ủng bố đến mức đó sao? Không tin đúng không? Xuống dưới hỏi ông ta thì biết rồi. Giang Ninh động thủ rồi. Ba người cũng đồng thời động thủ. Giang Ninh căn bản không có chút lưu tình. Đột phá sức mạnh mạnh nhất của bản thân. Liên tiếp ba quyền. Trực tiếp giết chết ba cao thủ bậc thầy. Anh cảm thấy bản thân máu trong cơ thể. Đều trở nên sôi trào. Hai trận chiến khốc liệt trong một đêm. Không có chút cảm giác mệt mỏi nào. Ngược lại trở nên hào hứng. Nhà họ Giang. Chỉ có tôi có thể động. Anh nhìn một cái. Dưới chân ba thi thể. Các người. Không được, nói xong, Giang Ninh không thèm nhìn lấy bọn họ, đầu cũng không quay lại rời khỏi. Trời, dần dần sáng lên, gia đình nhà họ Thường đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ. Lại có vẻ ảm đạm hơn nhiều, nhà họ Thường trống trơn, bái thị san phất phất bái thị san phất. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh, tâm tình của Long Phi rất tốt, cho dù đêm qua. Cậu ta chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ. So với thường ngày, càng có thêm tỉnh thần. Tối qua đại cục đã định, làm cho trong lòng cậu ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Thậm chí đã rất lâu, không được thoải mái nhiều như vậy. Không biết làm sao, biết Giang Ninh chết, cậu ta cuối cùng cũng cảm thấy. Trong lòng tảng đá lớn đã được dỡ xuống, mà nhà họ Giang cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Đợi nhà họ Thường ra tay. Nhà họ Giang thiệt hại nghiêm trọng, đem nhà họ Giang từng bước xâm chiếm, thu mua tập đoàn Linh Long đối với cậu ta mà nói. Bây giờ quan trọng nhất là, chính là chỉnh hợp tập đoàn Linh Long, đem tập đoàn Linh Long, hoàn toàn nằm trong tay của gia đình nhà họ Long cậu ta. Long Phi sáng sớm, đã đi đến tập đoàn Linh Long, những gia tộc quyền thế chống đối kia, cũng đã thanh trừ hơn phân nửa rồi. Bây giờ muốn chỉnh hợp tập đoàn Linh Long, sẽ không có phiền phức như vậy. Đây là có chuyện gì? Nhưng, vừa đến cửa chính của tập đoàn Linh Long, Long Phi liền nhìn thấy trước sân khấu chất đống rất nhiều đồ lộn xộn. Làm cậu ta vô cùng tức giận. Tập đoàn Linh Long còn chưa đóng cửa. Làm sao lại thu dọn đồ muốn rời đi chứ? Chào Tổng Giám Đốc Long. Mấy người nhân công đang thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Long Phi. Kích động không thôi, vội vàng đứng lên, cung kính nói, chúng tôi đang thu dọn đồ đạc. Thu dọn đồ đạc gì? Long Phi quát, tôi lại không muốn khai trừ các người. Các người đi cái gì? Nhưng mà, tập đoàn Linh Long, không phải là bị người ta thu mua rồi sao? Trong đó có một người, nhịn không được liền nhỏ giọng nói. Long Phi nghe thấy, giận dữ nổi trận lôi đình, nói sang nói bậy. Ai có thể thu mua tập đoàn Linh Long của chúng ta? Mộng Tưởng Hão Huyền, mấy người công nhân, bị cậu ta dọa đến lạnh run. Ai cũng đều biết, Long Phi này tính tình không tốt. Nếu như đắc tội với cậu ta, ngày mai có thể sống hay không đều là vấn đề. Bọn họ chỉ là con người bình thường. Làm sao dám đắc tội với nhà họ Long? Nếu đã muốn đi, vậy thì cút đi. Nhìn đã thấy chướng mắt. Cách trương.